Chương 624, Hội kiếm thuật khôi lỗi. Viêm quy tộc tộc trưởng người khoác áo khoác, chiến giáp ra thân, xuất hiện ở trên không, tự mình chỉ huy cự quy thánh thành hết thể quân đội. Hết thể quân đội nghe lệnh, khởi động hoang năng tinh nguyên pháo. Viêm quy tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy bốn đại quân khu bên trong đột nhiên xuất hiện hàng loạt tinh thể họng pháo, những cái kia họng pháo an trí tại máy mò cờ trên thiết bị, tương đương linh hoạt vận chuyển. Hoang năng tinh nguyên pháo, tại thượng cổ thần thoại thời đại liền tương đương lưu hành một loại chiến tranh khí cụ, lực công kích tương đương mạnh, xưa nay dùng dã man bạo lực hủy diệt lấy xương. Nghe nói thượng cổ máy mò cờ thần tông nghiên cứu ra hoang năng tinh nguyên pháo, một pháo có thể hủy diệt trăm vạn ma tộc. Thậm chí tổ cảnh sinh linh bị chính diện đánh chúng đều sẽ vỡn lạc. Viêm quy tộc làm Nam Man đại lục bên trên máy mò cờ đại tộc, bọn hắn chế tạo ra hoang năng tinh nguyên pháo tự nhiên đáng sợ vô cùng. 9981 nhóm tử tinh họng pháo, tán phát ra trận trận khí tức hủy diệt, khiến cho toàn bộ cự quy thánh thành sinh linh đều run lẩy bẩy. Cái kia 9981 môn hoang năng tinh nguyên pháo chính là viêm quy tộc mạnh nhất tinh nguyên pháo, nghe nói nhất kích có hủy diệt đại thánh năng lực. Bất luận cái gì một môn thả trên chiến trường đều là tuyệt thế sát khí, viêm quy tộc nội tình cũng vẹn vẹn luyện chế ra 81 môn mà thôi. 9981 môn cao giai nhất hoang năng tinh nguyên pháo thế mà toàn bộ bị điều động đi ra, xem ra cự quy thánh tôn cho viêm quy tộc tạo thành áp lực thật rất lớn. Viêm quy tộc lại không đốc, phổ thông công kích hiển nhiên không làm gì được cự quy thánh tôn, chỉ có mạnh nhất hoang năng tinh nguyên pháo mới có thể uy hiếp được bán đế cấp máy mò cờ khôi lỗi. Không lâu cự quy thánh thành bên trong, rất nhiều người đều đang âm thầm hít một hơi lanh khí. Viêm quy tộc cao giai nhất hoang năng tinh nguyên pháo có thể một pháo hủy đi một tòa mô hình nhỏ thánh thành, 9981 tòa hội tụ vào một chỗ sẽ đáng sợ đến bực nào. Cự quy thánh tôn có thể ngăn cản 81 môn hoang năng tinh nguyên pháo hoành kích sao? Rất nhiều trong lòng người đều dâng lên một cái dấu hỏi. Vân Thiên cổ quốc đám người cũng là từng cái vô cùng khẩn trương. Tại cự quy thánh thành bên trong, cái kia thần bí tảng đá tiền bối chính là bọn hắn hy vọng duy nhất cùng ỷ vào. Nếu như cự quy thánh tôn không thể ngăn lại viêm quy tộc công kích, như vậy vận mệnh của bọn hắn ý liền nguyên không có cái gì cải biến. Giết cho ta. Viêm quy tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt, lực lượng của chính bọn họ không làm gì được máy mò cờ khôi lỗi, như vậy chỉ có thể động dụng máy mò cờ lực lượng. Làm máy mò cờ đại tộc, bọn hắn ban đầu liền không quen lớn ở chiến đấu. Máy mò cờ lực lượng mới là bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn chế tạo cao giai nhất hoang năng tinh nguyên pháo, bất luận cái gì nhất kích đều không kém hơn bọn hắn bán đế cấp công kích. 9981 môn hoang năng tinh nguyên pháo hội tụ vào một chỗ, sức mạnh bùng lên đơn giản hủy thiên diệt địa, hắn tin tưởng dù cho cự quy thánh tôn cũng ngăn cản không nổi. Không gì hơn cái này vừa đến, cự quy thánh tôn hiển nhiên hội bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí khả năng trực tiếp tê liệt, tổn thất không thể bảo là không lớn. Tại viêm quy tộc trong mắt, cự quy thánh tôn tự nhiên vẫn như cũ thứ thuộc về bọn họ, chỉ là bị người tạm thời cướp đi mà thôi. Nhưng hiện ta Ibonhn cũng không có cách nào, cự quy thánh tôn lực phá hoại quá mạnh, bọn hắn không cách nào đợi đến cự quy thánh tôn nguồn năng lượng hao hết, chỉ có thể cưỡng chế ra tay. Bốn đại quân khu bên trong, 81 môn hoang năng tinh nguyên pháo đồng thời tản mát ra hào quang sáng chói, quang mang kia so mặt trời đều lóa mắt. Đồng thời, trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí bị dẫn động. Hoang năng tinh nguyên pháo phía trên xuất hiện hàng loạt thánh đạo minh văn, những cái kia toàn bộ đều là cao tầng thứ thánh văn, chỉ có đại thánh cấp thần văn trận sư mới có thể điều khắc đi ra. Theo những đại thánh đó văn sáng lên, hoang năng tinh nguyên pháo điên cuồng thôn vệ trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí, kết hợp hoang năng tinh nguyên pháo tự thân cung ứng nguồn năng lượng, ngắn phút chốc liền hội tụ ra không có gì sánh kịp năng lượng khổng lồ. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn cái kia 81 môn hoang năng tinh nguyên pháo, từ phía trên tản ra khí tức hắn liền đánh giá ra, cự quy thánh tôn lực phòng ngự ngăn không được những cái kia năng lượng cự pháo công kích. Cự quy thánh tôn hơn nghìn dặm thân hình khổng lồ vì nó cung cấp không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng lực phòng ngự bên trên lại là cự quy thánh tôn nhược điểm chí mạng. Dù sao, hơn nghìn dặm thân hình khổng lồ, làm sao có thể có quá tốt tài liệu đi rèn đúc? Một cái viêm quy tộc căn bản cũng không có cái kia tài nguyên cùng tài lực. Phổ thông ban đế công kích rơi vào cự quy thánh tôn thân bên trên có lẽ liền có thể cho cự quy thánh tôn tạo thành rất lớn phá hư. 81 môn hoang năng tinh nguyên pháo công kích hơn phân nửa có thể cho cự quy thánh tôn cho đánh phế. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ nhíu mày lại, cả người hóa thành một đoàn sương mù, sau đó trực tiếp chui vào cự quy thánh tôn trong cơ thể. Sau một khắc, cự quy thánh tôn cái kia đờ đẫn trong mắt, phảng phất đột nhiên thêm ra một tia thần tính. Với 81 môn kinh khủng hoang năng tinh nguyên pháo rốt cục hoàn thành tụ năng lượng, rất nhanh 81 đạo cột sáng liền ngang qua thiên địa, trực tiếp xé rách hư không hung hăng vọt tới cự quy thánh tôn. Những cái kia to lớn cột sáng phảng phất một tấm lưới năng lượng, nắm trên dưới bốn phương toàn bộ bao phủ lại, ngàn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn căn bản cũng không khả năng tranh né. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn cự quy thánh tôn, toàn bộ đều đang nghĩ cự quy thánh tôn có thể hay không ngăn trở như vậy đáng sợ năng lượng của sáng. Mặc dù cự quy thánh tôn có nguồn năng lượng vòng bảo hộ, nhưng phòng ngự phổ thông công kích không có vấn đề, thế nhưng ngăn trở cao cấp nhất hoang năng tinh nguyên pháo vậy liền rất không có khả năng. Sau cùng quyết định thành bại chỉ có thể là cự quy thánh tôn bản thân chất liệu có thể hay không chịu đựng được va chạm, như là không thể, viêm quy tộc tối cường khôi lỗi sợ là liền muốn vì vậy mà hủy đi. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không ngờ tới là cự quy thánh tôn không có khởi động lồng phòng ngự, thậm chí không có trốn tránh bộ phận công kích ý tứ, mà là thẳng tắp đứng tại chỗ, chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh vài trăm dặm cự kiếm. Đó là viêm quy tộc cho cự quy thánh tôn thiết kế một thanh vũ khí, cự quy thánh tôn không chỉ có thể lượng công kích vô cùng kinh khủng, vật lý công kích cũng là mạnh mẽ vô cùng. Dù sao hơn nghìn dặm thân hình khổng lồ, một kiếm xuống cũng là thiên băng địa liệt, phổ thông bán đế cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cự quy thánh tôn có ý tứ gì, chuẩn bị sử dụng cự kiếm ngăn trở hoang năng tinh nguyên pháo, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một cỗ cảm giác tức cười, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Một môn hoang năng tinh nguyên pháo, liều mạng cự kiếm bị hao tổn đại giới, có lẽ có thể sử dụng cự kiếm ngăn trở. Nhưng 9981 môn hoang năng tinh nguyên pháo, như thế nào ngăn cản máy mo cờ khôi lỗi vốn là chất phác không linh hoạt, hoang năng tinh nguyên pháo thì có thể xưng tốc độ ánh sáng, nhanh chuẩn tàn nhẫn, làm sao cũng không có khả năng ngăn trở đi. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng cùng buồn cười thời điểm. Một đoàn thanh quang lại bỗng nhiên theo cự quy thánh tôn trên thân buộc phát ra, sau đó cự quy thánh tôn trùng quanh thiên địa pháp tắc bị dẫn động, từng tia pháp tắc lực lượng ngừng tụ tại trên thân kiếm. Chỉ thấy cự quy thánh tôn trường kiếm vung lên, một đóa khổng lồ thanh liên liền xuất hiện tại thiên sinh phía trên, cái kia thanh liên xinh đẹp vô cùng, trong chốc lát phóng xuất ra vô tận phương hoa. Thiên địa pháp tắc lực lượng thánh thuật, đó là một môn thánh thuật máy mò cờ khôi lỗi thế mà có thể thi triển ra thánh thuật đến. Làm sao có thể tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn cự quy thánh tôn tầm mắt tràn đầy không thể tin. Điều động thiên địa pháp tắc lực lượng không hiếm lạ, Nam Man đại lục bên trên hết thảy thánh giả cũng có thể làm đến. Nhưng một tôn máy mo cờ khôi lỗi điều động thiên địa pháp tắc, mà lại thi triển ra thánh thuật. Đơn giản trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trí tuệ sinh linh tu luyện một môn thánh thuật đều vô cùng khó khăn, huống chi một tôn băng lãnh máy mo cờ khôi lỗi. Thanh liên kiếm quyết thiên bảo các tầng cao nhất, công lão đông nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, phảng phất nhìn thấy quỷ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.